Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, ngươi ca hẳn là giao bạn gái thôi. Phó Hạ Hàm về nước, hẹn Chu Ánh Tuyết chủ nhật uống trà chiều. Tính tính thời gian, hai người không sai biệt lắm có 3 năm không gặp, thế cho nên nàng ngay cả của nàng thanh âm đều nghe không hiểu. Thậm chí đều nhanh đã quên nàng hiện tại lớn lên trông thế nào. Chu Ánh Tuyết suy nghĩ một lát, vui vẻ đáp lại, trong quán cà phê nhạc nhẹ du dương dễ nghe, bởi vì nhân đều giá làm người ta táp lưỡi. Cho dù là nghỉ ngơi ngày, nhân cũng không tính nhiều. Nơi này vốn là thích hợp nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là thấp giọng nói chuyện với nhau thanh u hoàn cảnh. Chu Ánh Tuyết lại càng muốn đánh đánh giết giết, nàng so ước định thời gian trước tiên đến 20 phút. Tìm cái dựa vào cửa sổ góc ngồi xuống, Phó Hạ Hàm còn chưa có đi lại, nàng chờ e rằng tán gẫu, ở vi tín thượng cuồng trạc dụ tranh, làm cho nàng cùng nàng đánh một ván trò chơi. Dụ tranh ở nhà nằm thi, vốn cũng không có việc gì khả làm, hai người liền ước ở ăn kê chiến trường gặp mặt. Phó Hạ Hàm tới được thời điểm, Chu Ánh Tuyết vừa mới bắt đầu ngoạn thứ hai cục, trò chơi này không có biện pháp trên đường rời khỏi. Nếu là tùy cơ xứng đôi nhược trí đội hữu, nàng gác máy còn chưa tính, nhưng đối phương là dụ tranh, nàng thế nào cũng không có khả năng khí nàng mà đi. Đợi chút, ta trước đem ván này trò chơi đánh xong, cảm giác được đối diện ghế dựa có người ngồi xuống. Chu Ánh Tuyết ngước mắt chăm chú nhìn, xác nhận nàng chính là nhiều năm không thấy Phó Hạ Hàm. Liền lại cúi đầu đầu nhập đến trong trò chơi mà. Phó Hạ Hàm cũng là không để ý, nhợt nhạt cười, nói, không quan hệ, người đánh trước đi, nàng nâng tay đưa tới phục vụ sinh. Muốn một ly băng mỹ thức, cách một lát, liền nghe thấy Chu Ánh Tuyết kích động hô to, cá lớn, ta nhặt một phen 98k, mau tới tìm ta bắt nó cho ngươi dùng. Nàng không làm gì hội ngoạn súng ngắm, nhặt được hảo trang bị đương nhiên sẽ không tư tàng. Bắt nó lưu cho dụ tranh, bọn họ đội thắng mặt hội càng lớn một chút, đồ ăn kê liền muốn có đồ ăn kê tự mình hiểu lấy. Phó Hạ Hàm sửng sốt, mới phát hiện lời này không là nói với tự mình, hẳn là nàng cùng trong trò chơi đội hữu đối thoại. Quả nhiên, khắc một thanh âm vang lên, tốt, ta lập tức đi lại, nữ hài thanh âm rất êm tai. Thanh lăng lăng. Cho dù là xuyên thấu qua trong trò chơi microphone lược có sai lệch, vẫn cứ mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý. Dụ tranh theo trong phòng nhảy ra, chăm chú nhìn góc trên bên phải nhỏ đồ, phát hiện Chu Ánh Tuyết cách nàng không xa, lập tức buông tha cho tìm tòi thừa lại vài cái phòng ở. Đuổi đi qua tìm nàng, đúng vào lúc này, bên tai vang lên một trận tiếng súng, vừa lúc ở Chu Ánh Tuyết phụ cận. Người chỗ kia có người đánh lên, can bất quá trước hết trốn đi, ta rất nhanh sẽ đi lại, dụ tranh một tá trò chơi liền bạn trai lực mắc. Lưng khởi thương nhanh hơn tốc độ hướng Chu Ánh Tuyết phương hướng chạy. Ta tránh ở ngăn tủ mặt sau, cam đoan không nhường nhân cướp đi 98k, Chu Ánh Tuyết kiên định nói. Dụ tranh nở nụ cười, nàng thế nào đã quên, luận cầu thả kỹ thuật, Chu Ánh Tuyết tuyệt đối ở hành. Vui vẻ bất quá 2 giây, microphone lý liền vang lên Chu Ánh Tuyết yếu ớt khẩn trương hề hề thanh âm. Cá lớn, làm sao bây giờ, tiếng bước chân liền ở bên ngoài, ta sắp bại lộ xuyên thấu qua thanh âm. Dụ tranh đều có thể tưởng tượng bên kia Chu Ánh Tuyết ôm thương tránh ở góc run run bộ dáng. Nàng bình tĩnh nói, kiên trì nữa 10 giây, ta lập tức đến, 10, cửu, bát, thất. Trong lòng yên lặng sổ, vừa đếm tới thứ 6 giây, một người liền vọt vào Chu Ánh Tuyết chỗ phòng, hơn nữa trước tiên phát hiện tránh ở ngăn tủ mặt sau nàng. Trốn là tránh không khỏi, Chu Ánh Tuyết bưng lên thương cùng hắn chính diện quyết đấu. Nhưng mà đối phương ra thương nhanh hơn nàng, bang bang phanh, vài tiếng nổ, nàng đã bị đánh ngã xuống đất, bất quá cũng còn một tia tàn huyết, không tới thành hộp nông nỗi. Chỉ mảnh treo chuông là lúc, dụ tranh từ trên trời giáng xuống, khiêng một phen M416 điên cuồng bắn phá, tiếp theo dây người kia đã bị xử lý, Chu Ánh Tuyết cảm động kém chút rơi lệ. Hồ Ly thân cố, người rốt cục đến đây. Dụ Tranh không vội vã đi nhặt địch nhân trang bị, trước chạy đến Chu Ánh Tuyết bên người, điểm hạ cứu viện, đem nàng thừa lại tiểu nửa cái mạng cấp cứu về rồi. Có dược sao? Nàng hỏi. Chu Ánh Tuyết kiểm tra rồi hạ ba lô, khổ hề hề nói, không lục soát dược, chỉ có mấy cái băng vải. Dụ Tranh liền đem bản thân trong ba lô thuốc giảm đau túi cấp cứu cho nàng vài cái, bổ xong rồi huyết, Chu Ánh Tuyết thành công phục sinh, đem bản thân liều mạng tánh mạng bảo trụ 98 ca hiến vật quý dường như cho nàng. Vì báo ân cứu mạng, nàng nghĩa khí nói, chờ, ta lại cho ngươi nhặt cái 8 lần kính, vậy đầy đủ hết ha ha. Hảo, Dụ Tranh mang theo nàng ra này căn nhà, đi siêu cái khác địa phương, kỳ thực cùng Chu Ánh Tuyết đánh trò chơi thật thú vị. Nàng tuy rằng kỹ thuật thật đồ ăn, luôn cản trở, nhưng nàng đối bản thân định vị nhận thức rất rõ ràng. Luôn nhặt được hảo trang bị liền cấp trong đội thực lực cường nhân. Người khác ở tiền phương chính diện nghênh địch khi, nàng liền ở hậu phương liều mạng siêu này nọ, làm tốt hậu cần công tác, cũng là ở vì đội ngũ làm cống hiến. Đồ ăn cũng đồ ăn thật đáng yêu a. Đối diện, Phó Hạ Hàm nhất tách cà phê uống xong rồi, còn tục một lần chén, không nghĩ tới Chu Ánh Tuyết này một ván trò chơi còn chưa có đánh xong. Nàng đem bản thân xem nhẹ hoàn toàn triệt để, dần dần, nàng sẽ không nhẫn nại, mi tâm vi không thể sát nhíu lên, lấy điện thoại cầm tay ra thường thường xem liếc mắt một cái thời gian. Đã qua đi 10 phút, nàng còn xa vào ở trong trò chơi, đối nàng còn có hay không một điểm tôn trọng, Phó Hạ Hàm nhịn lại nhịn. Rốt cục không nín được mở miệng, Tiểu Tuyết, ta, đừng nói chuyện, ta nghe không được tiếng bước chân. Phó Hạ Hàm, lại qua 10 phút, Chu Ánh Tuyết hai lui người thẳng, hướng trong ghế dựa nhất liệt, yêu thương nói, ta chết, M24 nhất thương bạo đầu, dứt lời, nàng dãy dụa ngồi dậy, phải dựa vào ngươi ca lớn, giúp ta báo thù, ở Dụ Tranh dưới sự bảo vệ. Nàng một cái đồ ăn kê có thể cầu thả đến chỉ còn lại có 3 người. Đã tương đương không sai. Dụ Tranh, yên tâm, còn có 1, xử lý hắn có thể ăn kê. Chu Ánh Tuyết mở đang xem cuộc chiến hình thức. Xem Dụ Tranh đánh xong thừa lại. Cuối cùng địch quân chỉ còn lại có 1 người. 2 người cắt chiếm cao. Song phương đối thư, Dụ Tranh trong tay là 98K. Trong tay đối phương là một phen M24, Chu Ánh Tuyết không khỏi vì Dụ Tranh bốc lên một phen hãn. Còn không thấy rõ, màn hình mặt biên liền thay đổi, bắn ra một hàng tự đại cát đại lợi. Đêm nay ăn kê, Chu Ánh Tuyết vỗ tay hoan hô, lợi hại, ta đều không thấy rõ ngươi nổ súng. Đối phương làm sao lại đã chết? Dụ Tranh nghẹn lời, dừng sau một lúc lâu mới nói. Ta không nổ súng ân, ta mới từ hắn cái kia địa phương chạy đi, đã đánh mất trái lựu đạn, đối phương không phát hiện, lựu đạn ở đối thư thời điểm vừa khéo nổ vang, hắn là bị tạc tử, Dụ Tranh giải thích, Chu Ánh Tuyết, như vậy cũng có thể. Này một ván đánh xong, Dụ Tranh thân cái lười thắt lưng, cầm túi sữa chua ngậm ở miệng, hỏi, còn ngoạn sao? Chu Ánh Tuyết tuy rằng rất muốn tiếp tục ở ăn kê chiến trường lý du lịch, nhưng hiện thực không cho phép, phía ta bên này vừa khéo có chút việc, tạm thời không chơi, chúng ta lần sau lại ước đi, mang theo Liêu Thần cùng nhau. Dụ Tranh ngẩn người, vừa mới giống như là nghe được nàng bên kia có nữ nhân tiếng nói chuyện. Được rồi, ta cũng hạ thu hồi di động. Chu Ánh Tuyết thế này mới dương mắt nhìn về phía đối diện Phó Hạ Harmony vài năm không thấy. Của nàng biến hóa rất lớn, trước kia luôn luôn là sóng vai tóc ngắn, hiện thời cũng để lại tóc dài, tóc đen như bọc, rối tung ở sau người, phát sau gợi lên lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng cuốn nhi. Nhàn trong yên tĩnh lộ ra hoạt bát, dây kết kim cương khuyên tai ở tóc đen chung như ẩn như hiện. Bất chợt chiết ra lộng lẫy quang mang, lại bằng thêm một phần gợi Carmani mặc Valentino tân khoản quần trắng tử. Độ dài tới gối, giống như một cái công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn trang dung tinh xảo, Phù Bạch Môi Hồng, ở toàn bộ sắc điệu ảm đạm quán cà phê là một chút chói mắt sắc thái. Sau một lúc lâu, Chu Ánh Tuyết cười nói, ngượng ngùng a, cho ngươi đợi lâu, ta trò chơi này không tốt rời khỏi. Hố đội hữu là muốn bị mắng, thấy nàng rốt cục chú ý tới bản thân. Phó Hạ Hàm tạm thời áp chế trong lòng không vui, trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt, giữa chúng ta nói này liền rất khách khí. Lại nói, là ta lôi kéo ngươi xuất ra, nên ta nói ngượng ngùng mới đúng. Chậm trễ của ngươi thời gian, Chu Ánh Tuyết tính cách ngay thẳng. Nói không nên lời cái gì xinh đẹp lời khách sáo. Nàng uống một ngụm cà phê, khoát tay tỏ vẻ không thèm để ý. Đúng rồi, ngươi ở nước ngoài học nghiệp đã xong đi. Đã sớm đã xong, Phó Hạ Hàm trong suốt cười. Có cái sư huynh hạng mục cần ta hỗ trợ, liền ở bên kia ở lâu 2 tháng. Bằng không về sớm quốc kia lần này về nước sẽ không đi rồi. Ân, không đi, ba ta công ty cần nhân quản lý. Ta tốt nghiệp cũng nên giúp hắn lão nhân ra chiếu cố. Chu Ánh Tuyết Nga Thanh. Hai tay nâng cái cốc, không khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xấu hổ. Nàng cùng Phó Hạ Hàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phó Hạ Hàm so nàng lớn 3 tuổi. Cho tới nay đều giống cái đại tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng. Hồi nhỏ hai con người cảm tình đặc biệt hảo, giống như thân tỉ muội thông thường, thường thường tan học cho nhau đến đối phương trong nhà ngủ lại. Nàng giáo nàng làm bài tập, giúp nàng sơ mái tóc, mang nàng đi ra ngoài mua xinh đẹp đồ chơi. Lại dài lớn một chút, nàng đọc trung học, Phó Hạ Hàm học đại học, đều tự bằng hữu vòng luẩn quẩn rất ít trọng điệp, cũng chỉ khi gia tộc tụ hội thượng gặp mặt. Hơn nữa nàng cùng đại ca trong lúc đó những chuyện kia. Quan hệ chậm rãi liền xa lạ. Sao, đã xảy ra như vậy không thoải mái chuyện. Phó Hạ Hàm quyết định xuất ngoại du học. Vừa đi chính là 3 năm. Thời kỳ các nàng chưa bao giờ điện thoại liên hệ quá. Nhiều lắm chính là vi tín bằng hữu vòng cho nhau điểm cái tán. Ngày lễ ngày Tết ngay cả tin tức đều rất ít phát. Nàng cũng không nghĩ tới. Phó Hạ Hàm lần này về nước sẽ tìm đến bản thân. Dù sao có hồi nhỏ tình nghị ở, nàng làm không được đối nàng làm như không thấy. Chỉ là chung quy không có khả năng giống nhau hồi nhỏ như vậy không có gì giấu nhau. Phó Hạ Hàm cũng cảm giác được trước mắt không khí quá mức yên tĩnh. Mà các nàng hồi lâu không thấy, tưởng bỗng chốc trở lại từ trước là không có khả năng. Nàng nghiêng đi thân lấy quá một bên túi sách. Theo bên trong lục ra một cái nho nhỏ túi giấy đưa cho nàng. Mang cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích, Phó Hạ Hàm nói. Đến cùng là nữ hài tử, thu được lễ vật đều sẽ vui vẻ. Chu Ánh Tuyết tiếp nhận đến, túi giấy thủ thằng thượng dùng ngân tuyến thêu tinh xảo Dior, dấu hiệu. Trong túi giấy là cái màu đen hình chữ nhật hòm, hòm thượng có cái đồng dạng dấu hiệu. Nàng mở ra. Bên trong một cái kim cương vòng cổ nằm ở nhung tơ bố thượng. Xanh sẫm sắc nhung tơ nổi bật lên kim cương như tinh quang bàn lộng lẫy chói mắt. Hơn nữa kiểu dáng giản lược thiếu nữ, phù hợp hơn 20 nữ hài tử thẩm mỹ. Chu Ánh Tuyết cơ hồ là lập tức liền yêu. Nàng nâng lên mắt, cười vọng đi lại, cảm ơn, ta thật thích, Phó Hạ Hàm nhẹ một hơi, bưng lên trước mặt cà phê uống một ngụm, bờ môi hiện lên một chút đạm cười. Thuận miệng nói, ta nhớ được người năm nay đại tứ đúng không, Chu Ánh Tuyết ân thanh. Dè dặt cẩn trọng khép lại hòm, bắt nó cất vào trong túi giấy, bỏ vào bản thân trong bao. Không có bạn trai chưa? Giống hồi nhỏ tỉ muội trong lúc đó nói nhỏ như vậy. Nàng nhỏ giọng hỏi, Chu Ánh Tuyết sửng sốt, vội vàng phủ nhận, không có không có, nàng đương nhiên sẽ không nói với nàng. Nàng phía trước kỳ thực giao một cái bạn trai, chẳng qua là cái cặn bã nam môn sơ loại chuyện này rất mất mặt. Cùng ngoại nhân nói không nên lời, Phó Hạ Hàm xem Chu Ánh Tuyết, ánh mắt lược ám, trạng như vô tình hỏi. Vậy ngươi ca đâu, hẳn là giao bạn gái thôi. Ta ngày hôm qua một hồi quốc chợt nghe đến về của hắn bát quái, trên thực tế. Nàng còn tại nước ngoài thời điểm chợt nghe nói, chỉ là không thể tin được là thật. Hạng mục còn chưa có kết thúc, nàng liền khẩn cấp đính vé máy bay về nước, phảng phất một khắc cũng chờ không xong. Hôm nay ước Chu Ánh Tuyết xuất ra gặp mặt, cũng là vì chứng thực chuyện này. Triệu Dịch Sâm bọn họ đám kia công tử ca hi hi ha ha quen rồi. Miệng không vài câu đáng tin lời nói. Bọn họ lời nói nàng cũng không nguyện tin tưởng. Trừ bỏ bọn họ, duy nhất biết nội tình. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Mộ Quân này đường muội. Phó Hạ Hàm nói chuyện ngữ khí thật tùy ý. Phảng phất chỉ là nhiều năm không thấy. Quan tâm một chút bên người bằng hữu tình hình gần đây. Chu Ánh Tuyết không tưởng nhiều lắm Money đại ca có bạn gái chuyện này bọn họ này từ nhỏ cùng nhau. Chơi đùa đến đại trong vòng luẩn quẩn nhân đều biết đến. Đại ca cũng mang theo dụ tranh ở các bằng hữu trước mặt lộ quá mặt. Đúng vậy, hắn có bạn gái, nguyên lai là thật sự, Phó Hạ Hàm sắc mặt hơi đổi. Bàn để đã hạ thủ gắt gao trộn cùng một chỗ, cứng rắn móng tay chặt mềm mại lòng bàn tay. Sinh đau, Chu Ánh Tuyết thấy thế, chần chờ hỏi, ngươi sẽ không còn đối ta ca ông có ý tưởng đi. Phó Hạ Hàm khóe miệng cứng ngắc, gian nan xả ra cái mỉm cười. Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều, ta liền là nghe được bát quái có chút tò mò. Thuận miệng hỏi một chút, Chu Ánh Tuyết gật gật đầu. Cũng cảm thấy ý nghĩ của chính mình có chút vớ vẩn. Phó Hạ Hàm ở xuất ngoại tiền cũng đã đính hôn. Nói không chừng lần này trở về liền chuẩn bị cử hành hôn lễ. Làm sao có thể còn nhớ thương đại ca. Hết chương.